Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 469, người khỏe. Ta là Lôi Nặc, bên trái, phía bên phải, bên trái phía trên, bên phải phía trên, hải dân địa tiên từng đôi lên sân khấu, thoạt nhìn thật có ý tứ, năng lượng khuôn mẫu trong hấp thu khuôn mẫu đã khởi động. Cái kia lần tử thần chi nhãn cuộc hành trình, làm cho Lôi Nặc ý tưởng đột phát, khai phát ra năng lượng khuôn mẫu hoàn toàn mới dùng pháp. Người khác khả năng sớm quên, có thể Lôi Nặc cũng không biết, cái kia lần cùng huyền người địa tiên Trúc Tú lần đầu tiên gặp mặt. Thời gian mặc dù ngắn, lại kinh tâm động phách, làm Trúc Tú phát hiện, nàng thần vực, cư nhiên không giải quyết được Lãnh Tuyền. Tống Chiết cùng Lôi Nặc ba người thời điểm, cái kia nữ nhân điên liền chuẩn bị vận dụng một kích toàn lực. Liều mạng muốn xử lý ba người, Lôi Nặc tình thế cấp bách phía dưới, khai mở năng lượng hấp thu công năng, dám đem Trúc Tú một kích toàn lực hấp thu hơn phân nửa. Sự tình sau Lôi Nặc tỉ mỉ phân tích quá trình này, lại từ tài thần chung điều tra số liệu, hắn phát hiện, coi như không có thiên hỏa nhúng tay, Trúc Tú một kích toàn lực cũng là chơi không được chuyển. Chỉ cần có thể lượng hấp thu công năng chạy đến nhất lớn, ở Trúc Tú xuất thủ phía trước, là có thể hấp thu đi 1/3 đến một nửa tiên lực. Thiếu một nửa tiên lực, một kích toàn lực cũng không phải lại là một kích toàn lực. Có thể phát huy ra được uy lực, tối đa chỉ có 2/3 đến phân nửa. Tuy là như vậy lực lượng, đối với Lôi Nặc mà nói vẫn như cũ mạnh mẽ lớn đến đáng sợ. Đủ để đưa hắn đánh thành thịt nát, nếu có địa tiên che ở phía trước thì bất đồng. Uy lực chưa đủ một kích toàn lực, tự nhiên vô pháp sở hữu uy lực lớn như vậy. Địa tiên là có thể chịu đựng, tối đa thụ thương, không đủ để chí mạng. Đây là Lôi Nặc chuẩn bị khác một bí mật vũ khí. Hắn dám tự thân tới chiến trận, tuyệt đối không phải Lôi Nặc lá gan có nhiều lớn, mà là làm đủ chuẩn bị. Thêm trên Vũ Khê, 6 vị có thể xuất chiến địa tiên, 8 cái địa tiên thú. Cái này đã có 15 vị địa tiên, mà đối phương chỉ có 11 vị, số lượng chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Tống Chiết cầm đầu 6 vị địa tiên, thân trên đều có hắc giáp, lực phòng ngự siêu cường, đồng đẳng chiến lực xuống, một đấu một đều có thể triển áp đối phương. Thiên hỏa không để bụng địa tiên thú chết sống, chỉ cần có thể đạt được mục đích, chết cũng tựu chết, cho nên 8 cái địa tiên thú, bao quát 6 nha ở bên trong, đều thuộc về tử sĩ cấp địa tiên. Một cái ôm lòng liều chết địa tiên, có thể phát huy ra được chiến lực, là không cách nào tưởng tượng. Cái này từ năm đó chuyển luân minh vương là có thể nhìn ra. Không được quản Sở Hành Vân thực lực như thế nào, làm chuyển luân minh vương ôm như vậy tâm tính thời điểm chiến đấu, liền đã định trước Sở Hành Vân chắc chắn phải chết. 8 cái phục vụ quên mình đổi mạng địa tiên thú, đừng nói hải dân địa tiên, coi như ẩn giấu ở giữa trời cao một vị kia, chỉ sợ cũng cực kỳ đau đầu a. Nếu là bị 2 đến 3 con địa tiên thú quấn lên, bất tử hắn cũng phải lột ra. Theo Vũ Khê nói, năm đó Ngũ Dương phủ một trận chiến, cho tới bây giờ, thương thế của hắn cũng không có hoàn toàn khôi phục. Ấn hắn đối với binh kỳ giải khai, binh kỳ thực lực cũng chưa chắc có thể khôi phục lại đỉnh phong. Huống, trận đại chiến kia về sau, Vũ Khê toàn lực khôi phục, lấy đại sở nhất quốc chi lực cung cấp nuôi dưỡng, còn theo Lôi Nặc nơi đây cầu không thiếu thiên tài địa bảo. Huyền Châu đã hủy, trong tay tích góp từng tí một tốt đồ đạc số lượng hữu hạn. Dùng một điểm ít một chút, khẳng định không thể giống Vũ Khê như vậy buông ra sử dụng. Đại chiến về sau, Vũ Khê không hề rời đi Lạc Thành một bước, cũng không có ra lại qua tay. Binh kỳ lại đi một chuyến Thần Công Thành, bị vây ở dưới nền đất nửa đêm, Mặc dù không có cùng địa tiên động thủ, đối với thương thế của hắn cũng là có ảnh hưởng. Như vậy binh kỳ, Lôi Nặc cảm thấy vẫn có cơ hội lưu hạ hắn. Coi như không giữ được cũng không quan hệ. Chỉ cần có thể làm cho hắn bị thương càng thêm tổn thương đã đủ. Binh kỳ a, Huyền trong lòng người một tòa hải đăng. Nếu như hắn chết, đối với Huyền Nhân đả kích, so với giết chết trăm vạn đại quân còn muốn oanh động. Xuất thủ lưu ba phần, có thể không dùng tới thì không sử dụng. Lôi Nặc trầm nói rằng, vâng, Tống Chiết, Lôi Cửu đám người đồng thời đáp. Vũ Khê do dự một cái, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn trong lòng có chút bất an, luôn cảm giác hội có gì ngoài ý muốn phát sinh. Lôi Nặc cũng không có xin hắn ý xuất thủ. Vũ Khê còn biết, ở hàng không trong đội, còn cất giấu 4 con địa tiên thú. Ở số lượng lên, cũng không tính chịu thiệt. Lôi sư, Vũ Khê trong lòng rung động, không thể không đề phòng. Vũ Khê phi đến Lôi Nặc bên người, nhẹ giọng nói đạo, hắn cũng không biết vì sao, luôn cảm giác ngoại trừ trước mắt 10 vị hải dân địa tiên bên ngoài. Tựa hồ có người đang dòm ngó bọn họ. Ừ, không sao, nếu như Vũ Tiên ngứa tay, Tẫn Khả hạ tràng giết thống khoái. Nếu như sinh lòng bất an, cũng có thể ở lại chỗ này xem náo nhiệt. Lôi Nặc mỉm cười nói đạo. Mời Vũ Khê đến, cũng là nhất chủng bảo hiểm, nhiều nhất vị cường đại địa tiên, an toàn tính càng cao. Vũ Khê đứng ở chỗ này là tốt rồi. Động thủ, nhớ kỹ ta phía trước nói. Lôi Nặc phất tay nói đạo. Vâng, 6 vị địa tiên đón hải dân địa tiên bay đi. Lôi Cửu hưng phấn xông lên phía trước nhất, cũng không quay đầu lại. Nàng nhưng là biết tiên sinh thân trên bộ kia hắc giáp có cỡ nào biến thái. Căn bản không cần lo lắng tiên sinh an toàn. Tầng mây bên trong, Bình Kỳ nhíu chặt hai hàng lông mày. Lôi Nặc quá cẩn thận. Bên người hắn cái kia vị địa tiên, Bình Kỳ cùng hắn đã giao thủ. Biết hắn chính là đại sở địa tiên Vũ Khê. Giống như hắn sở hữu thần vực, thực lực không yếu, lấy hắn năng lực. Muốn trong vòng thời gian ngắn đánh bại Vũ Khê cũng không dễ dàng. Nhưng là, Bình Kỳ cười lạnh một tiếng. Nhưng là các người cũng không biết bổn tiên thần vực có bao thần kỳ. Thật sự cho rằng lưu lại một cái Vũ Khê là có thể bảo vệ được Lôi Nặc. Nằm mộng đi đi, chẳng qua thần công thành lập tức ra 7 vị địa tiên. Đặc biệt Lôi Nặc mình cũng trở thành địa tiên. Vẫn như cũ đem Binh Kỳ hù được. Hắn hoa thời gian 1 năm, rốt cuộc biết đại lệ ba đảo bí mật, đã phái người đi xử lý những thứ kia rốt nát hải dân, lãng phí nhiều lắm, làm cho Binh Kỳ rất là không nỡ. Đồng dạng tài nguyên, nếu như từ hắn tới an bài, ít nhất có thể nhiều hơn 1/2 địa tiên. Đi tìm chết đi, Binh Kỳ chửi bới một tiếng, tựa như tia chớp theo trong tầng mây phi hướng Lôi Nặc. Cũng trong lúc đó, khác một tầng mây chung, 3 con địa tiên thú ở 6 răng xuất lĩnh xuống, đánh về phía khoảng cách gần nhất 2 gã hải dân địa tiên. Hơi địa phương xa, 4 con khác địa tiên thú cũng đồng thời đánh xuống. Một hồi từ trước tới nay, đại quy mô nhất địa tiên chi chiến, cứ như vậy bắt đầu. Cẩn thận! Là huyền người đệ nhất thần vực mà tiên binh cờ. Vũ Khê bất chấp xem xa xa chiến đấu, phi thân tiến lên, đem Lôi Nặc bảo hộ ở thân sau. Hắn không nghĩ tới, Binh Kỳ cư nhiên cũng tới. Trong lòng lo lắng, Lôi sư, gọi mấy người trở về. Ta đỡ không được hắn bao lâu. Lôi Nặc cười không nói. Hắn không yêu thích chiến đấu, cũng không có nghĩa là hắn sợ Binh Kỳ. Trên người hắc giáp, mấy lần biến dị, Lôi Nặc cũng không biết nó hiện tại mạnh như thế nào. Dù sao thần công thành mặt khác 7 vị địa tiên đồng thời xuất thủ. Vẫn như cũ không biết làm sao không được Lôi Nặc. Lôi Nặc cũng không tin, Binh Kỳ có thể so với thần công thành 7 vị địa tiên chung vào một chỗ còn mạnh hơn lớn. Phải biết, Tống Chiết cùng bốn vị địa tiên thực lực một dạng, Lôi Cửu cùng Thủy Tinh nhưng là sở hữu thần vực. Bất kể là độ không tuyệt đối, vẫn là độc vực, ở nơi này bộ hắc giáp trước mặt, đều vô pháp tổn thương bên ngoài mảy may. Vũ Tiên không cần khẩn trương, có thể ngăn liền ngăn cản, đỡ không được cũng không có gì, lấy tự bảo vệ mình vì chủ, không cần lưu ý Lôi Mỗ. Lôi Nặc bình thản nói đạo, hắn căn bản không thèm để ý hải dân địa tiên, đứng ở chỗ này, chính là lấy thân làm mồi, hấp dẫn binh kỳ, hắn không sợ binh kỳ, cũng không có nghĩa là người khác không sợ. Lôi Nặc tốn nhiều như vậy tâm huyết, mới vì thần công thành tăng mấy vị địa tiên, không được quản tổn thương vị nào hắn đều sẽ đau lòng. Ở xuất phát trước, Tống Chiết đám người còn có mấy phần nghi ngờ, chuẩn bị liều mạng một trận chiến, đợi được phi thuyền lên, nghe xong Lôi Nặc kế hoạch, liền minh bạch tiên sinh làm nhiều thiếu chuẩn bị, tất thắng chi chiến, người nào không muốn đánh a? Hai cái thần vực đồng thời triển khai, trăm mét bên trong, vô số sấm chớp rền vang, Vũ Khê bật hết hỏa lực, đem hết toàn lực che ở binh kỳ trước mặt. Lôi Nặc nói hắn tự nhiên là nghe được, nhưng hắn không thể tin được a, đang ở Thượng Kinh Lạc Thành, hắn lại là địa tiên, có thể tiếp xúc được đại sở liên quân đẳng cấp cao nhất tình báo. Không ai so với hắn càng tinh tường Lôi Sư tầm quan trọng. Hắn thấy, Lôi Sư liền không nên tới. Đáng tiếc, hắn Vũ Khê ở Lạc Thành nói rất dùng được, coi như sở nhân bệ hạ cũng sẽ chăm chú nghe ý kiến của hắn. Ở thần công thành trong mắt mọi người, Vũ Khê cũng bất quá là tiên sinh đẩy lên trước địa tiên người thôi. Ngoại trừ Thủy Tinh, ai mà không mượn tiên sinh lực lên cấp. Đừng nói Tống Chiết bọn họ, Lôi Cửu nếu không phải tiên sinh thu lưu nhi đồng, không phải quân giáo xanh, nàng có cơ hội hấp thu được băng nguyên thạch, phá phàm thành tiên sao? Ở thần công thành mọi người nhãn chung, sở nhân lời nói bọn họ toàn bộ làm thối lắm, ngoại trừ tiên sinh nói, người nào lời nói bọn họ cũng sẽ không nghe, Vũ Khê cũng không được. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một hàng huyễn ảnh, binh kỳ thân ảnh đã vọt đến Vũ Khê sau lưng, binh kỳ cười lạnh một tiếng, lướt qua Vũ Khê, đến Lôi Nặc trước mặt, có ý tứ. Ngươi thần vực thật có thú. Lôi Nặc vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, đứng ngơ không trung, liền thần vực cũng không có triển khai. Lôi Nặc có thần vực, ở trở thành địa tiên phía trước thì có. Đương nhiên, bây giờ Lôi Nặc cũng không phải chân chính địa tiên, có thể mượn hắc giáp ở trên năng lượng. Lôi Nặc thần vực phạm vi so với ban đầu lớn hơn nhiều, đối phó thông thường tiên. Sở hữu thần vực là rất chiếm tiện nghi, đề thăng thực lực bản thân, áp chế đối phương tiên lực, một cộng một giảm, coi như thực lực chân chính không bằng đối phương, vẫn như cũ có chiến thắng đối phương cơ hội. Sự thực lên, ngoại trừ Lôi Nặc cái này hàng giả, bất kỳ cái gì nhất vị thần vực địa tiên, thực lực của tự thân, đều muốn cao hơn nhiều thông thường tiên. Coi như không cần thần vực, cũng không có bại khả năng. Đi tìm chết đi, binh kỳ mừng rỡ trong lòng. Hắn không nghĩ tới, cư nhiên thật đắc thủ dễ dàng như vậy. Cái này Lôi Nặc quá tự tin. Thần vực địa tiên thực lực, tuyệt đối không phải bí sư có thể tưởng tượng. Xuất thủ, nắm tay, ngón giữa xông ra, toàn thân tiên lực tuôn hướng ngón giữa đốt ngón tay. Hắn muốn nhất kích tất sát, chỉ cần Lôi Nặc chết, huyền người thì có cơ hội. Xin chào, ta là Lôi Nặc. Đối mặt binh kỳ đột chỉ quyền, Lôi Nặc cư nhiên một chút cũng không lo lắng, cười híp mắt nhìn binh kỳ, còn có tâm tình chào hỏi. Nắm tay khoảng cách Lôi Nặc nửa thước, binh kỳ tâm giống bị người hung hăng bóp nhất cái, đau đến lãnh mồ hôi tất cả xuống. Nhất trùng cảm giác hết sức nguy hiểm xông lên đầu. Binh kỳ theo bản năng thu quyền, tiên lực thành bó buộc, theo đột đốt ngón tay trên bắn ra, coi như không tiếp xúc đến đối phương, vẫn như cũ có mạnh mẽ lực sát thương lớn. Tiên lực là có thể ly thể giết người, mạnh mẽ thu quyền, binh kỳ cũng không chịu nổi. Hơn phân nửa tiên lực thoát thể mà ra, thẳng hướng Lôi Nặc, dư hạ không nhiều tiên lực, vẫn như cũ làm cho binh kỳ khó chịu muốn ói. Không thể không lần nữa sử dụng thần vực, né qua Vũ Khê công kích. Lôi sư, Vũ Khê cũng hù dọa ra một thân lãnh mồ hôi. Hắn cùng binh kỳ đã giao thủ, tự nhiên biết hắn mạnh bao nhiêu. Mình cũng không dám đón đỡ hắn đột chỉ quyền. San, Gan, Huyền Tiểu Huyền nói Huyền Võng M. 33 só M đọc trên điện thoại do tiểu thuyết đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.